Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong truyện ly kỳ trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc qua tập số 27. Tiến Phong xin chào Nhân Thanh nhé, chào Đức Phượng nhé. Nhưng mọi người không nhận được thông báo sao nhỉ? Hôm qua thì Phong xem A80 không đọc được. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 27 nhé. Và chúc tất cả nhà có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn nhé. Và cố gắng thì Phong sẽ đẩy nhanh hơn bộ truyện này nhé. Chào Thông Lý ạ. Trên này vẫn đang mưa bạn ạ. Đức Vượng nhá, trên này vẫn đang mưa. Không biết đến đoạn nào rồi đây. Chào Nguyễn Thành Nam, chào Hùng Minh nhá. Và chúng ta vào tập truyện. Chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thư giãn. Mọi người like video mọi người nhé. Huyền Giám Tiên Tộc tập 27. Chào quý đoàn. Lữ Tư Tịch cưỡi hạc bay đến Lê Kính Sơn, vận chuyển pháp lực bằng vào mắt, nhìn thấy trước mắt một mảng kim quang chói lòa, ở trong lòng chấn động lầm bầm. Trận pháp cao minh thật. Lữ Tư Tịch thầm nghĩ, trận pháp này giá trị không nhỏ, chỉ sợ có Bạch Vũ từ kỳ năm xưa mới bày ra được. Lý Thông Nhai này từ đâu kiếm được trận pháp dư tài ba như vậy chứ? Thật đúng là tài đại khí thô. Lữ Tư Tịch vận chuyển pháp lực truyền âm nói, tại hạ Điều Vân Lư gia, Lữ Tư Tịch, đến đây bái phòng Lý Thông Nhai đạo hữu, xin đạo hữu mở đại trận cho. Chẳng mấy chốc đại trận mở ra một khe hở nhỏ. Lữ Tư Tịch bước qua nghi trận huyền quang đại trận. Lý Thông Nhai đã mặc bộ bạch y, đứng chờ trên núi. Thông Nhai huynh. Lữ Tư Tịch chắp tay chào. Lý Thông Nhai vội vàng mời Lữ Tư Tịch vào trong viện. Tuy nhiên kinh ngạc nhìn sang Lữ Tư Tịch, vẻ mặt phức tạp hỏi. Lữ tiền bối, sao ngài lại thành ra như vậy? Mái tóc dài trắng như tuyết của Lữ Tư Tịch không còn sáng bóng như tuyết nữa, mà lộ ra một chút sự chết chóc của màu xám. Nếp nhăn trên khuôn mặt càng sâu hơn, đôi mắt mờ đục không còn ánh sáng, tay trái còn thỉnh thoảng run rẩy, một khuôn mặt đầy nụ cười đắng cay. Thế sự gian nan đã khiến Thông Nhai huynh chê cười rồi. 2 năm qua Lữ Tư Tịch không lúc nào được sống yên ổn cả, ngày ngày phải chạy vạy khắp nơi, từ phía đông Khuẩn Lâm Nguyên đến những miền xa xôi. Hễ gặp tu sĩ nào từng có duyên gặp gỡ lúc trẻ đều đích thân đến bái phòng, mong tìm kiếm một con đường sống cho Lữ gia. Đường đường tu sĩ 200 năm tuổi giờ đây còn phải cúi mặt nịnh nọt những đại tu sĩ trẻ tuổi, thậm chí còn chưa bằng cháu mình, chịu đủ mọi nhục nhã. 2 năm này hắn già đi nhanh hơn 20 năm trước nữa. Lý Thông Nhai lắc đầu thở dài, thầm nghĩ người trước mặt này còn sống được vài năm nữa. Ngồi vào vị trí chủ tọa, hắn ôn tồn nói, lão tiền bối có gì muốn chỉ giáo? Dù trong lòng cảm khái, Lý Thông Nhai vẫn không hề mềm lòng. Hắn biết rằng sau khi Lữ Tư Tịch qua đời, Lữ gia sẽ không còn quyền khai thác quặng mỏ quặng nữa. Hơn nữa, hơn phân nửa Hoa Thiên Sơn cũng sẽ thuộc về Lý gia. Lý huynh đừng khách sáo. Lữ Tư Tịch vội vàng khoát tay đáp lời. Lý huynh còn nhớ Vọng Nguyệt Hồ Phường Thị chứ? Tất nhiên ta nhớ. Lý Thông Nhai gật đầu khẳng định. Vọng Nguyệt Hồ nằm sau phế tích thành trì. Cấm đoạn đại trận ở trong hồ vẫn đang vận hành, ngay cả tu sĩ trúc cơ cũng phải dè chừng 3 phần. Những gia tộc tu tiên như bọn họ đã thèm khát mảnh đất linh khí dồi dào trong hồ từ lâu, nhưng mà lại không có bảo vật như là cước lôi phá trận tiết, do đó họ không thể phá vỡ cấm đoạn đại trận đầy lôi hỏa. Những bảo vật giá trị trong phường thị đã bị các tu sĩ trúc cơ cướp bóc sạch sẽ từ lâu, không còn gì hấp dẫn. Cuối cùng phường thị bị bỏ mặc giữa hồ, không ai đoái hoài. Mấy ngày trước khi đang qua giữa hồ, ta thấy một chiếc thuyền lớn chờ đợi phàm nhân đang vớt vật phẩm trong hồ. Phàm nhân? Lý Thông Nhai lập tức cảm thấy nghi ngờ. Lưu Tư Tịch cũng không dám giấu giếm trả lời. Những tu sĩ tán tu này đến đây chắc chắn là lừa gạt một đám phàm nhân, dụ dỗ bọn họ cầu tiên đắc đạo. Sau đó chúng dùng thuyền lớn chờ bọn họ đến một bên hồ, để bọn họ lặn xuống hồ tìm kiếm vật phẩm. Cấm đoạn đại trận này vốn hy sinh sự ổn định và hoàn chỉnh để đổi lấy uy lực, Nó có rất nhiều thiếu sót. Nếu ném 1-2 ngàn phàm nhân xuống đại trận, sợ có một người có thể rơi vào trong trận, người đó có thể lấy được linh vật trong phế tích. Cấm đoạn đại trận này không ảnh hưởng đến người bên trong, nên bọn họ có thể thoải mái mang đồ vật ra bên ngoài. Lý Thông Nhai nghe xong lời này trầm ngâm một lúc rồi hỏi: ý của tiền bối là? Lư Tư Tịch vỗ đùi cười đáp: việc này sao có thể để bọn họ làm như vậy chứ? Ồ. Lý Thông Nhai ngẩng đầu nhìn Lư Tư Tịch, bắt gặp ánh mắt tham lam quán. Lư Tư Tịch nói: những vật phẩm giá trị trong Hồ Châu vốn thuộc về các gia tộc ven hồ chúng ta, đây là món hời không cần vốn, sao có thể để bọn họ tu sĩ tán tu vô duyên vô cớ hưởng lợi được chứ? Ta muốn kêu gọi các gia tộc an xung quanh cùng nhau là tiêu diệt cái đội tàu của đám tu sĩ tán tu này, chúng ta sẽ chia nhau món lợi, phàm nhân nhà nào vào trận thì về nhà nấy. Thông Nhai huynh nghĩ thế nào? Lý Thông Nhai ngồi tại vị trí chủ tọa, bỗng nhớ lại cảnh tượng năm xưa khi trở về nhà từ Cổ Lê Đạo, con đường bị chặn bởi vô số thi thể. Bát trà khựng lại, nhìn Lưu Tư Tịch một chút, Lý Thông Nhai cười nói: việc kinh doanh vô bổ này Úc gia có muốn tham gia không? Các gia tộc bên hồ khác có muốn tham gia hay không? Lư tiền bối muốn thu thập các gia tộc lớn quanh hồ này, muốn chiếm lấy món hời này cũng chỉ là làm áo cưới cho người khác thôi. Vừa dứt lời, Lư Tư Tịch lập tức khựng lại. Hắn vốn dĩ là hứng thú bừng bừng khi thấy đội thuyền trên hồ kia, nhất thời không suy nghĩ thấu đáo, nên giờ đây không khỏi ngượng ngùng cười nói: ồ, thì ra Thông Nhai huynh đã nghĩ đến thật chu đáo, ta hồ đồ rồi. Bực bội bưng chén trà xuống, Lưu Tư Tịch vắt óc cùng Lý Thông Nhai tìm kiếm chủ đề trò chuyện, nhưng mà lại không biết nên nói như thế nào cho phải, lúng túng không thôi. Lão gia hòa này sắp hết tuổi thọ, đầu óc cũng không còn minh mẫn nữa. Hồ Trung Châu đã bị đám trúc cơ lục loại không biết bao nhiêu lần, chỉ sợ vào đó cũng chẳng tìm được cái món đồ của cảnh giới thái tức, tốn công vô ích. Sau khi tiễn Lưu Tư Tịch đi, Lý Thông Nhai đã cảm thấy buồn bã, bưng chén trà lên rồi lại buông xuống cười khổ. Các người nhìn xem, những tu sĩ này vừa sợ hãi vừa lo lắng, quyền sinh sát đều nằm trong tay người khác chỉ với một ý niệm. Có lẽ những phàm nhân này nhìn gia tộc của tông và tông môn cũng kinh hồn bạt vía, mặc cho người ta chém giết, thế gian này từ trên xuống dưới đều thối nát, thực sự không còn ý nghĩa gì cả. Nói xong, Lý Thông Nhai lắc đầu, trong lòng âm thầm tự nói: nếu nhà không có pháp bảo lục khí ngưng tụ từ hương hỏa của phàm nhân, năm đó Lý gia đều có thể kiên trì giữ vững tứ trấn khi đối mặt với quân đội hùng hậu của Gia Nê Hề không? Lý Thông Nhai đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, gạt bỏ những suy nghĩ miên man sang một bên. Lý gia trước mặt các tử phủ vẫn chỉ là những con kiến hèn mọn, không hề chần chừ thêm chút nữa, nhanh chóng quyết định, dựa theo phương pháp trong sinh tế pháp để tính toán thời gian, tế tự pháp giám, ngưng tụ lục khí. Việc này cũng có thể giúp ích cho việc chuẩn bị ngưng tụ lục khí cho các con cháu trong gia tộc. Có lẽ ta nên đi gặp con hồ ly kia một lần, để tìm hiểu thêm về việc sử dụng luyện khí yêu vật cho tế tự. Lý Thông Nhai phi thân bay lên trời, theo mạch núi tìm đến một trận pháp, dựa theo ký ức tìm thấy một cây đại thụ lá trắng to lớn sừng sững trên sườn núi. Bạch Dung Hồ nhàn nhã gác chân, ngẩng đầu nằm dưới tán cây. Thấy Lý Thông Nhai bay tới, nó lười biếng mở miệng: Thông Nhai huynh, ngọn gió nào đưa người tới đây vậy? 3 năm qua Lý Thông Nhai và Bạch Dung Hồ gặp nhau nhiều lần, quan hệ rất quen thuộc. Bạch Dung Hồ tiếp nhận gạo linh ở trong tay Lý Thông Nhai, nhét vào miệng. Hồ Ly thoải mái nhắm mắt lại hưởng thụ, theo thói quen kể lại những gì nó biết về vùng núi này trong mấy năm qua. Nghe nói Thanh Tuệ Phong vừa xuất hiện một kiếm tiên, dọa cho lão trừ kia mấy tháng không dám ló mặt. Tư Nguyên Bạch bế quan thì chẳng sao, nhưng mà sau khi xuất quan lại càng thêm kiêu ngạo. Bây giờ con heo mập kia đã càng sợ hãi, chỉ sợ bản thân trở thành đá mài đao cho đệ tử của Tư Nguyên Bạch. Lý Thông Nhai sững người kinh ngạc nói: tin tức của ngươi quả thực là linh thông. Hồ Ly vẫy vẫy đuôi cười bí hiểm. Tất nhiên. Hồ Ly vẫy đuôi, giọng điệu đầy tự hào tiếp tục nói: 19 đường ca và 22 cữu của ta đều là những con tam nhĩ bạch hồ sống trong hang động phía nam chân núi Đại Lê. Nhờ có bọn họ, ta có thể biết được rất nhiều tin tức bí mật. Lý Thông Nhai tò mò hỏi: tam nhĩ bạch hồ có khả năng gì đặc biệt? Hồ Ly cười bí ẩn nói: khả năng đặc biệt tam nhĩ bạch hồ chính là khả năng nghe lén phi thường. Chỉ cần nghe ghé tai một bên, chúng ta có thể nghe được mọi lời nói của các tu sĩ cảnh giới thai tức và luyện khí. Lý Thông Nhai nhíu mày suy nghĩ. Trúc cơ yêu hồ đã lợi hại như vậy, vậy tử phù... Hồ ly khẽ hừ một tiếng cắt ngang lời hắn. Tử phù và trúc cơ là hai cảnh giới hoàn toàn khác nhau. Trúc cơ chỉ có thể sử dụng pháp thuật, trong khi tử phù có thể ngưng tụ thần thông. Không thể so sánh với pháp thuật bình thường. Dựa theo đạo cơ của mỗi người, thần thông có thể biến hóa diệu kỳ, vô cùng lợi hại. Lý Thông Nhai ghi nhớ lời của hồ ly. Cảm thấy chuyến này quả thực không uổng phí. Hắn xoa đầu hồ ly, khiến nó cuộn tròn lại, lắc đầu nói. Ta chỉ là một tu sĩ luyện khí, đời này chưa chắc đã đột phá được đến trúc cơ. Dù có lợi hại hơn nữa thì cũng chả liên quan đến ta. Ngược lại, đệ đệ của ta đã thành trúc cơ. Nếu như trở về từ Nam Cương, chỉ trong vòng 100 năm, có thể đột phá tử phù cũng không thành vấn đề. Nói xong, trên mặt Lý Thông Nhai nở nụ cười hiền hậu, nhẹ nhàng nói. Nếu ta may mắn sống đủ lâu, có lẽ có thể nhìn thấy nó leo lên tử phù một ngày nào đó. Hồ Ly nhếch miệng cười nói. Vậy cũng tốt. Đừng học theo Vu Vũ Tiết. Hắn ta luyện thành Thái Âm Nguyệt Hoa đạo cơ hoàn hảo, vậy mà lại biến thành dược liệu cho đại giao. Lời nói của Hồ Ly như sét đánh ngang tai Lý Thông Nhai. Máu trong người hắn như là ngừng chảy, đầu óc ong ong, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Hắn hoảng sợ tột độ, nhảy dựng lên từ dưới đất hét lớn. Người nói cái gì? Hồ Ly chưa bao giờ thấy Lý Thông Nhai như vậy. Cả người nó run lên, lùi lại lắp bắp nói. Vu Vũ Tiết. Lý Thông Nhai cố gắng kiềm chế sự run rẩy trong tay, đặt túi linh gạo ở trước mặt Hồ Ly. Giọng hắn khàn khàn. Hãy nói cho ta biết về Vu Vũ Tiết. Hồ Ly nhìn túi gạo đầy tham lam, nhưng mà không dám đụng vào. Nó nuốt nước bọt cất tiếng. Ta khi hầu hạ đại nhân, từng nghe người này đến Vọng Nguyệt Hồ lấy được một Thái Âm Nguyệt Hoa. Hắn luyện thành đạo cơ Bạch Ngọc Bàn, trở nên vô cùng lợi hại. Ta cũng thấy hắn đến ngọn núi này sông sáo, một đôi đinh kiếm đánh cho các yêu quái liên tục bại lui. Sau đó, hắn chết tại Nam Cương. Nghe nói sau đó, vì đạo cơ được đúc thành từ Thái Âm Nguyệt Hoa quá mức kỳ diệu, Thanh Chỉ Tông đã nhẫn tâm đưa hắn tới Nam Cương để luyện thành đan dược. Việc làm này của Thanh Chỉ Tông không chỉ một lần. Lý Thông Nhai nghe vậy, cả người run lên bần bật. Sắc mặt hắn tái nhợt như là tờ giấy, hai mắt đỏ hoe, ngón tay siết chặt đến bật máu. Lý Thông Nhai nghiêng người, khẽ khàng ngồi xuống đất. Hắn nhìn chằm chằm vào những viên gạo linh rải rác trên mặt đất, không nói gì. Trong lòng hắn lúc này dâng trào sự phẫn nộ và nghi ngờ. Hắn nhớ lại việc Thanh Chỉ Tông không có thư gửi về của Lý Xích Kính trong vài chục năm qua. Nhớ lại những lời ám chỉ của Tiêu Gia. Lý Thông Nhai mím môi, im lặng, không nói. Hồ Ly nhìn Lý Thông Nhai cúi đầu im lặng, trong lòng run sợ. Nó cẩn thận thu nhặt những hạt gạo lấp lánh trên mặt đất vào túi, liếm láp bộ lông mềm mại, cũng cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất không nói gì. Lý Thông Nhai hít thở thật sâu, cố gắng kiềm chế sự phẫn nộ ở trong lòng. Hắn nhìn con hồ đi quặn tròn trước mặt, giọng khàn nói. Cảm ơn đạo hữu đã cho ta biết thông tin về Vu Vũ Tiết. Những túi gạo linh này coi như quà cảm ơn. Lý Thông Nhai dứt lời, liền phi thân bay lên cao, vút đi như một mũi tên hướng về phía Lê Kính Sơn. Tiếng kêu gọi của hồ ly vang lên phía sau, nhưng mà hắn không hề quay đầu lại. Hắn chỉ có một mục đích duy nhất, đó chính là thấy phù trùng. Hồ ly ngẩng đầu, ngơ ngác. Cho ta nhiều gạo linh như thế này, tin tức của ta có giá trị thế cơ. Chỉ trong một chốc lát, Lý Thông Nhai đã trở về Lê Kính Sơn. Ánh sáng kim quang lấp lánh của Nhật Nghi Huyền Quang Trận không thể cản trở bước chân quản được. Hắn nhanh chóng bay đến hậu viện, đẩy cửa thạch thất ra và đặt gương đồng xuống. Linh thức quán chìm vào trong gương. Ngay lập tức, hai phù trùng lấp lánh xoay tròn hiện ra trước mặt hắn. Lục Giang Tiên lặng lẽ dùng thần thức quan sát Lý Thông Nhai, đề phòng hắn sinh nghi. Lục Giang Tiên đem hai mai phù trùng mán giấu đi xuất ra, nhìn người đàn ông trung niên trước mặt với sắc mặt tái nhợt, môi mím chặt, hai tay run rẩy không ngừng. Phải mất nửa ngày, Lý Thông Nhai mới dần dần bình tĩnh lại. Sắc mặt hắn đột nhiên trở nên hồng hào, nước mắt lại tuôn trào. Hắn nắm chặt thanh kiếm bên hông, gào lên đau đớn. Kính gì? Lý gia có lỗi với đệ. Huynh đệ chúng ta có lỗi với đệ. Nước mắt chảy dài trên má người đàn ông trung niên này. Hắn gào lên một tiếng, ngón tay nắm chặt đến trắng bệch nức nở nói. Tốt, tốt lắm. Hay cho một ma môn. Lý Thông Nhai vốn rất cẩn thận, nhưng một lúc này lại im bặt, hắn khóc ròng một lúc lâu, lại phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này hắn mới tỉnh táo lại từ cái trạng thái đầu váng mắt hoa, lau đi máu tươi, đặt pháp gián lên bệ đá. Cung kính dập đầu, Lý Thông Nhai xoa đi nước mắt, đi ra khỏi từ đường, hắn hít vào một hơi thật dài, lẩm bẩm: Kính nhỉ, kính nhỉ. Là Lý gia chúng ta đã nhìn lầm Tư Nguyên Bạch, đã đẩy đệ vào hố lửa. Nhị ca có lỗi với đệ. Lý Thông Nhai siết chặt thanh kiếm trong tay. Hắn nhớ lại những lá thư Lý Xích Kính gửi về nhà trong 5 năm qua. Đổi lấy công pháp, Lý Xích Kính ăn uống kham khổ, tiết kiệm từng đồng để gửi về 5 khối linh thạch. Nỗi bi thương trào dâng trong lòng Lý Thông Nhai. Hắn khẽ nói: Thù này, nhị ca đã nhớ. Thù này Lý gia ghi nhớ. Thù này đời đời Lý gia khắc cốt ghi tâm. Kính nhỉ. Bóng đêm bao trùm, màn mưa dày đặc phủ lên con đường mù mịt. Trong thư phòng của Lý Cảnh Điềm, ánh đèn vẫn rực sáng. Nàng ngồi bên án, cặm cụi ghi chép. Ở trên bàn chất đầy những mảnh vải ghi chép lại thông tin mà nàng thu thập được từ các lão nhân trong làng ban ngày. Nàng dừng bút nhíu mày suy tư. Theo lời Trần gia lão nhân, Thái gia gia rời nhà khi mới 30 tuổi. 28 năm sau khi trở về, Thái gia đã qua đời. Nếu tính như vậy, tổ phụ chỉ mất 28 năm để từ một người phàm trần luyện thành trúc cơ. Thực là thiên tư chắc tuyệt. Ngay cả chú út trong tông môn cũng phải mất 30 năm mới đạt đến cảnh giới này. Tổ phụ xuất thân tán tu, không có sự hỗ trợ của tông môn, vậy mà lại có thể tu luyện nhanh đến như vậy. Lý Cảnh Điềm ghi chép lại mốc thời gian quan trọng ở trên giấy. Nét chữ của nàng trở nên vội vàng và mạnh mẽ. Nàng nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nàng lẩm bẩm: Nếu như vậy, tại sao phụ thân từng nói ông ấy bắt đầu tu luyện khi mới 14 tuổi? Vậy tính ra chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, ông ấy đã trở thành huyền cảnh. Ồ, chắc là ta nhớ lầm thôi. Nhìn mơ hỗn độn trước mặt, Lý Cảnh Điềm cảm thấy lịch sử vài thập niên trước như đang che giấu điều gì đó. Rõ ràng là không lâu, nhưng mà phần lớn chi tiết đã bị xóa sạch. Tổ tiên Lý Mộc Điền của nàng khi còn sống càng không xuống núi trong vài chục năm, khiến nàng không thể nào tìm ra dấu vết. Lạ thật. Lý Cảnh Điềm cúi đầu, chợt thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Nàng vội vàng dùng hộp che đậy mớ hỗn độn trước mặt rồi nhẹ nhàng hỏi: Ai đấy? Là ta đây. Lý Thông Nhai vùng tay áo sai bước vào sân. Mưa đêm lất phất như là sương mỏng, không thể làm ướt tà áo quán. Hắn ung dung tiến đến trước phòng, hai tay chắp sau lưng, nét mặt đượm buồn. Lý Cảnh Điềm nhìn thấy nhị bá, vội vàng đứng dậy chào đón: Nhị bá mời vào. Lý Thông Nhai khẽ khoát tay, dùng lực nhẹ đẩy nàng ngồi xuống, bước vào phòng. Hắn đi đến bên án, thong thả ngồi xuống. Ánh mắt hắn lướt qua những dòng chữ khắc trên mộc sàn, gật đầu khen ngợi: Làm tốt lắm. Lý Cảnh Điềm cúi đầu cung kính lắng nghe nhị bá dặn dò. Giọng của Lý Thông Nhai trầm thấp vang vọng trong căn phòng: Ta đến đây tìm con là có việc quan trọng cần nói. Lý Cảnh Điềm ngẩng đầu nhìn nhị bá với ánh mắt đầy mong chờ. Lý Thông Nhai giải thích: Tộc sử ghi chép lai lịch, lịch sử và những bí mật quan trọng của gia tộc. Ta muốn chia thành hai quyển để ghi. Một quyển viết về nội sử, ghi chép những bí mật động trời, cất giữ cẩn thận tại từ đường. Chỉ có trường tộc mới được phép xem. Quyển còn lại ghi chép lịch sử gia tộc bình thường cho các đệ tử trong tộc tham khảo. Ta nói, con chép. Lý Cảnh Điềm gật đầu nhẹ nhàng, cầm bút lên. Lý Thông Nhai bắt đầu đọc. Giọng hắn đều đều, trầm lắng. Nàng thì cẩn thận ghi chép từng lời. Lý Cảnh Điềm thẫn thờ nhìn dòng chữ trên mộc giản. Lòng trào dâng cảm xúc. Nàng không thể tin vào những gì mình vừa đọc. Tổ tiên Lý Mộc Điền của nàng, người mà nàng luôn kính trọng, lại có một quá khứ oanh liệt đến vậy. Nàng run rẩy đọc tiếp. Kính chuyên cần tu luyện, không ngừng nghỉ, cuối cùng đã thành tựu đạo cơ. Thần diệu thay, tổ tiên ngưng tụ kiếm ý nguyệt khuyết, đánh bại Trì Cứu Vân, uy trấn trừ tông. Thanh Trì Tử Phủ khen ngợi. Có thể vậy, liền cùng tổ tiên đến Nam Cương đạo giai. luyện thành nhân đan đạo cơ, cùng yêu giao, cùng nhau ăn vào. Lý Thông Nhai dựa theo suy đoán của mình, khôi phục lại sự việc đã qua một cách đại khái, gần như là khớp với chân tướng. Lại nghe thấy tiếng bút của Lý Cảnh Niệm khựng lại, ngẩng đầu với vẻ mặt sợ hãi và hoang mang, lẩm bẩm: luyện thành một viên đan. Chú út, cái này là sao? Lý Thông Nhai nhìn Lý Cảnh Niệm, ánh mắt đầy thương cảm, đợi nàng bình tĩnh lại mới nhẹ nhàng nói: con đã biết sự thực rồi. Bây giờ con cần dựa vào nội sử để ghi chép lại tộc sử. Hãy chú ý che đậy những chỗ không hợp lý, không được tiết lộ nội dung trong chi tiết. Ví dụ như việc sử dụng thụ lục và tiếp dẫn, tốc độ tu luyện cũng cần điều chỉnh cho hợp lý. Lý Thông Nhai nhìn Lý Cảnh Điểm giọng trầm giọng: việc ghi chép tộc sử vô cùng quan trọng, con cần phải cẩn thận từng câu từng chữ, kiểm tra kỹ để không có sơ hở. Việc Kính Nhi xâm nhập Nam Cương cũng cần ghi chép cho rõ, nhưng phải lưu ý không để ai nghi ngờ. Lý Cảnh Điểm gật đầu, trong lòng nặng trĩu, nàng hiểu rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ này. Lý Thông Nhai đứng dậy dặn dò: trước tiên con viết một phần đưa cho ta đi, mấy ngày nay con không cần đi ra ngoài, tập trung ghi chép đi. Việc của Kính Nhi là bí mật, không được nói với ai. Nói rồi Lý Thông Nhai quay người rời đi. Lý Cảnh Điểm cung kính đưa tiễn, cho đến khi sân chỉ còn lại tiếng gió rít, nàng ngẩng đầu nhìn trời đầy mây đen, lau nước mắt rồi quay vào trong sân. Lữ Tư Tịch vừa đặt chân Hoa Thiên Sơn, cảnh tượng náo nhiệt trước mắt khiến cho ông không khỏi ngỡ ngàng. Khắp nơi được trang trí rực rỡ sắc đỏ, tiếng nhạc vui tai vang vọng không gian. Con chó trong tộc tụ tập đông đủ, xếp thành hàng dài dự tiệc tại sân nhà. Mùi thức ăn, tiếng cười nói ồn ào hòa quyện tạo nên bầu không khí náo nhiệt. Trong lòng của Lữ Tư Tịch chịu nặng, ông không có nhiều thời gian để lãng phí, nhưng mà vẫn cố gắng dành chút ít để tìm kiếm con đường sống cho Lữ gia. Nhìn cảnh ăn uống ca hát tưng bừng, con cháu dưới kia, trong lòng ông như là có lửa đốt vậy. Ông nổi giận, sải bước đến chân núi, ngẩng đầu nhìn lên. Lữ Viễn Lục, một tu sĩ luyện khí của Lữ gia, đang ôm ấp một mỹ nhân trong lòng. Hắn khoác trên mình bộ quần áo lấp lánh kim quang, khuôn mặt rạng rỡ, vui vẻ. Dưới chân hắn là một nam tử phàm nhân, đang gào thét trong đau đớn. Lữ Tư Tịch nghiến răng nắm chặt tay, lòng không thở nổi. Lữ Tư Tịch bước vào đám người, tiếng ngạc vui vẻ lập tức im bặt. Mọi người ngẩng đầu nhìn ông, rồi lại cúi đầu xuống, không ai nói gì cả. Lữ Viễn Lục nhíu mày nhìn Lữ Tư Tịch một chút, đá vào lòng bàn chân người hầu bên cạnh, lớn tiếng nói: lão tổ tông đã về thì cùng chúng ta uống vài chén nào. Lữ Tư Tịch nhìn Lữ Viễn Lục vô lễ nhưng không hề tức giận, ông chỉ im lặng lòng chịu nặng, lẩm bẩm: đứa trẻ này sinh ra đã kiêu căng ngạo mạn, ta không còn sống được bao lâu, tương lai Lữ gia còn phải dựa vào nó. Nếu lúc này làm mất mặt nó sẽ ghi hận trong lòng. Sau khi ta chết, nó có thể sẽ trả thù rất khó lường. Lúc này ta phải chiều theo ý nó. Lữ Tư Tịch gượng cười, cố gắng nén cơn tức giận đang sôi sục trong lòng. Ông cúi đầu giọng run run: uống rượu ngon, uống rượu ngon. Lữ Viễn Lục nhìn thấy bộ dáng của ông cười lớn. Tiếng nhạc trong bữa tiệc lại vang lên sôi động. Lữ Tư Tịch ngồi xuống chỗ của mình, nhìn đám người đang vui vẻ ca hát trước mặt, lòng ông như là lửa đốt. Ông nghiến răng lẩm bẩm: hát hò, ăn uống, các ngươi còn được sung sướng bao nhiêu ngày. Chỉ trách ta lúc trước còn lo bế quan tu luyện, không quan tâm đến việc giáo dục các ngươi, luôn cho rằng mình sắp trúc cơ, không thể lãng phí thời gian, nên để mặc các ngươi tu thành ra cái bộ dáng ngu xuẩn này. Lữ Tư Tịch hất chén rượu đưa tới, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xa xăm lẩm bẩm: là ai? Tiếng nhạc đột ngột im bặt, ba luồng sáng rực rỡ trên trời bay xuống, dừng lại ở trên Hoa Thiên Sơn. Mọi người ngơ ngác nhìn, chỉ nghe một giọng lạnh lùng vang vọng: Lữ Tư Tịch, mau ra đây gặp ta. Lữ Tư Tịch bừng tỉnh, cưỡi gió bay lên, nhìn ba người trên bầu trời, người ở giữa là một thanh niên mặc cẩm y, nhắm mắt không nói lời gì. Hai bên là người cao và một người béo, đang trừng mắt nhìn hắn. Lữ Tư Tịch vội vàng chắp tay chào: hóa ra là Úc công tử đại giá, lão phu không có gì từ xa tiếp đón được, thật là thất lễ, thất lễ. Úc công tử mở mắt, nhìn Lữ Tư Tịch giọng điệu lạnh lùng: ngươi là Lữ Tư Tịch, Lưu Tư Tịch trong lòng run lên, vội vàng nở một nụ cười gượng gạo, không người mời ba người lên núi. Úc công tử giữ tay hất Lưu Tư Tịch ra, giọng điệu lạnh lùng. Ta là Úc gia tân phụ Thanh Trì, trước đây chưa từng gặp qua các vị, nay đệ tử Úc gia ta nhập Thanh Trì tông Nguyên Ô Phong Sơn Môn, có chút căn cơ trong tông, gia phụ muốn nhờ và các vị chiếu cố đệ tử Úc gia, mong lão nhân gia cho ta chút mặt mũi. Lưu Tư Tịch run rẩy ấp úng, ta phong thái của trúc cơ thế gia quả nhiên khác biệt, Úc gia nó có thể phân phó ta. Lão ta sợ đến tột cùng, vội vàng đứng dậy lấy lòng, nhưng lại bị Úc công tử hất hất tay. Úc công tử lườm Lưu Tư Tịch một cái, giọng điệu lạnh lùng, về sau Vọng Nguyệt Hồ sẽ do Úc gia ta định đoạt, các gia tộc xung quanh Vọng Nguyệt Hồ ta đều đi qua, đều quy phục Úc gia. Lưu gia ngươi có ý kiến gì không? Lưu Tư Tịch cúi đầu, giọng run rẩy, không dám, không dám. Lưu gia cũng quy phục Úc gia, không có hài lòng. Lưu Tư Tịch nịnh nọt cười lớn, liên tục vỗ mông ngựa. Cuối cùng biểu cảm trên mặt Úc công tử cũng đã dịu đi vài phần, toát lên là vài phần thư thái. Hai người sau lưng cũng không nhìn chằm chằm Lưu Tư Tịch nữa, mà thầm cười lạnh. Úc công tử cười lớn một tiếng, giọng điệu thay đổi trở nên lạnh lùng. Lư gia biết điều, lễ vật dĩ nhiên không thiếu. Ta biết Lư gia còn có chút thể diện trên Nguyệt Hồ Phong, ta sẽ không động tới các người. Lư gia cứ theo lệ cũ, mỗi năm cống nộp cho Thanh Trì Tông bao nhiêu, thì cũng là nộp một phần chỗ Úc gia ta đi. Dừng lại một chút, Úc công tử cúi đầu híp mắt nhìn Lưu Tư Tịch đang tái nhợt mặt mày cười nói. Không thành vấn đề chứ. Lưu Tư Tịch sững sờ, nụ cười định nọt trên môi cứng đờ. Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn hai người sau lưng Úc công tử đang trừng trừng nhìn mình, đành gật đầu khó khăn đáp. Công tử nói rất đúng, Lưu gia tuân theo. Vừa dứt lời, Úc công tử liền gật đầu mỉm cười nhìn Lưu Tư Tịch. Lưu Tư Tịch lập tức hiểu ý, vội vàng từ trong túi gấm bên hông lấy ra mấy viên linh thạch. Một người sau lưng Úc công tử tiến lên nhận lấy. Lưu Tư Tịch nịnh nọt nói, làm phiền công tử từ xa đến thông báo cho Lưu gia, đây là chút linh thạch là lòng thành của Lưu gia, mong công tử nhận lấy. Úc công tử vung tay áo quay người cúi đầu nói, 3 ngày sau Úc gia ta sẽ mở tiệc chiêu đãi chư vị tại Vọng Nguyệt Hồ, lão nhân gia nhớ đến tham dự. Phải. Ba người phi hành lên cao, bỏ lại Lưu Tư Tịch trên đỉnh núi. Lão ta cúi đầu, tựa vào bậc thang, môi run rẩy, hồi lâu không nói nên lời. Ba người Úc công tử bay khỏi Hoa Thiên Sơn, sau lưng người mập mạp cười nói, này, tộc huynh, việc này là hời lớn đấy nha. Chỉ đi có một vòng mỗi người chúng ta đã thu được gần 10 khối linh thạch rồi, đủ dùng cho cả năm nay rồi đấy. Người cao gầy gật đầu suy nghĩ những thứ khác về mặt nghiêm túc. Đại ca, Lư gia này chẳng có khí phách gì cả. Ta nhìn kỹ, dưới trướng chỉ toàn là lão nhân thái tức, còn có một tên luyện khí trẻ tuổi, vẻ mặt lả lướt, 10 phần là ngu ngốc. Lư Tư Tịch thì sắp chết rồi, chả sống được bao lâu. Úc công tử gật đầu, tán thường nhìn người mập mạp một cái, vỗ vai hắn trầm giọng, học hỏi người ta một chút, rồi nghiêng đầu sang chỗ khác đáp lời. Đúng vậy, chỉ là Lư gia và Nguyệt Hồ Phong có chút thể diện thôi, không cần để ý. Có tên ngu xuẩn cái dẫn dắt Lư gia thì khí vận Lư thị này đã suy, 200 năm nữa cũng không thể làm nên chuyện gì. Lúc trò chuyện, họ đã tới địa giới của Lý gia. Úc công tử sắc mặt nghiêm túc dặn dò, tất cả cẩn thận. Đến Lý gia trên đỉnh núi đơn giản không cần nói. Lý gia tuy không so được với các gia tộc lớn, nhưng bối cảnh thâm hậu, đừng có đắc tội với người ta. Chẳng phải chỉ có Thanh Tuệ Kiếm Tiên thôi sao? Mập mạp bĩu môi không phục. Úc công tử trừng mắt nhìn hắn quát, chẳng phải chỉ là sao? Người biết cái gì về kiếm tiên? Kiếm là loại pháp khí giỏi sát phạt nhất, hắn đã luyện thành kiếm ý. Phụ thân ta đối mặt với hắn cũng chỉ trụ được 10 chiêu, còn lão tổ tông trong nhà cũng chỉ có thể tự vệ mà thôi. Hơn nữa, Lý Xích Kính kia dưới 30 tuổi đã là trúc cơ, có thể nói là có hy vọng tiến vào tử phủ. Đến lúc đó Lý gia sẽ là chỗ dựa tử phủ trong tông môn. Vọng Nguyệt Hồ này còn có thể kết lại Úc gia chúng ta nói chuyện sao? Nam tử cao gầy nhìn kỹ, lẩm bẩm, Thanh Tuệ Kiếm Tiên. Lý gia địa giới này có nhiều người tu luyện, nhìn ra họ tốn không ít tâm tư quản lý phàm nhân, cũng chả có gì đặc biệt. Mập mạp nhìn một lượt, hơi hợt nói, cứ như trốn thâm sơn cùng cốc vậy, xa xa không bằng mật lâm của Úc gia chúng ta. Cái mảnh đất cằn cỗi này cũng có thể nuôi dưỡng ra một vị kiếm tiên được sao? Cầm mồm. Úc công tử bay lên, một đạo đại trận lấp lánh kim quang hiện ra trước mắt. Hắn vận chuyển pháp lực khẽ nói: Mật Lâm Úc gia đến đây bái phòng, xin mời Lý gia tiền bối ra gặp mặt. Lần này Úc công tử không thô lỗ truyền âm như ở Lư gia, mà thể hiện sự tôn trọng và lễ phép. Ba người chờ đợi bên ngoài trận pháp, một thiếu niên đeo trường cung màu đen bay đến, dừng lại trước mặt họ. Thiếu niên này là Lý Huyền Phong. Lý gia Lý Huyền Phong bái kiến ba vị. Ba vị đến đây gặp trường bối nhà ta có chuyện gì? Úc công tử lập tức thay đổi thái độ, nở nụ cười thân thiện, hoàn toàn khác biệt so với vẻ mặt kinh kiệu khi ở Lư gia. Hắn chắp tay chào Lý Huyền Phong, ôn tồn nói: Mật Lâm Úc gia, Úc Mộ Cao, gặp qua Huyền Phong huynh đệ. Úc gia chúng ta có chuyện tốt muốn cùng với tiền bối nhà huynh đệ thương lượng, xin huynh đệ dẫn chúng ta đi gặp Thông Nhai tiền bối. Lý Huyền Phong dùng linh thức quét qua, thấy ba người trước mặt chỉ là luyện khí tầng 3, hai người luyện khí tầng 2, với tụ vị là bản thân và Lý Thông Nhai, họ không tạo được uy hiếp gì. Lý Huyền Phong an tâm hơn, chắp tay nói: Nào, mời các đạo hữu đi theo ta. Dẫn ba người vào trong trận pháp, Lý Huyền Phong mời họ ngồi xuống trong sân. Chẳng mấy chốc Lý Thông Nhai cũng xuất quan từ động phủ bước vào sân. Úc Bộ Cao vội vàng đứng dậy khi nhìn thấy Lý Thông Nhai, chắp tay chào: Tại hạ Úc Bộ Cao, gặp qua Thông Nhai tiền bối. Lý Thông Nhai hơi bất ngờ trước sự khách khí của Úc Bộ Cao, ở trên mặt không có chút biểu cảm nào, chỉ khẽ nói: Úc công tử khách khí. Lý gia quả nhiên là nơi xuất thân kiếm tiền. Ta nghe nói Thông Nhai tiền bối cũng có kiếm thuật cao siêu, khiến cho Bộ Cao vô cùng kính ngưỡng. Sau một hồi khách khí, Úc Bộ Cao mỉm cười bắt đầu tìm chủ đề chính. Cách đây vài năm, Úc gia chúng ta mới đến Thanh Trì, không hiểu rõ quy củ nơi đây. Hiện nay con cháu trong nhà đã gia nhập nguyên ô phong của Thanh Trì Tông. Gia phụ lo lắng rằng tình trạng hỗn loạn xung quanh Vọng Nguyệt Hồ sẽ ảnh hưởng đến đệ tử trong nhà. Vọng Nguyệt Hồ là một nơi tu luyện tuyệt vời, nhưng mà lại chỉ cho phép tu sĩ tán tu và tự do, dẫn đến việc đệ tử nhà ta thường xuyên bị sát hại. Do đó, gia phụ muốn gặp gỡ các gia tộc quanh hồ, đề xuất việc tu sĩ trúc cơ của Úc gia dẫn đầu, thống nhất khai thác tài nguyên và xây dựng lại phường thị. Úc Mộ Cao nói một hồi, đầu tiên là đưa ra lý do của Úc gia, nói rõ mục đích của bọn họ, ẩn ý đề cập đến thân phận gia tộc thế gia của Úc gia. Lời nói quán nhu nhuyễn, không hề tỏ ra hung hăng, mà rất mực khách khí. Lý Thông Nhai nghe xong, hiểu rằng Úc gia muốn đứng đầu Vọng Nguyệt Hồ, thầm nghĩ: Úc gia có hai vị tu sĩ trúc cơ, thực lực mạnh mẽ. Việc họ muốn thống nhất Vọng Nguyệt Hồ cũng là điều bình thường. Lý do họ khách khí với ta là vì nề mặt Kính Nhi, cho rằng gia tộc ta có kiếm tiền che chở. Việc Kính Nhi ít nhất là có thể che giấu được vài chục năm nữa. Ở trong vài chục năm này, Lý gia chúng ta như là có bổ hộ mệnh, các gia tộc bình thường không dám trêu chọc. Lý Thông Nhai khẽ gật đầu cười nói: Đây quả là chuyện tốt, Úc gia có thể đứng ra giải quyết vấn đề này, Lý gia chúng ta cũng đồng ý. Ngay khi lời nói vừa dứt, Úc Mộ Cao lập tức hai mắt sáng rỡ. Lý Thông Nhai hơi khựng lại, như có điều muốn nói, nhưng mà lại cúi đầu nhấp trà. Úc Mộ Cao nhìn kỹ hắn một chút rồi cười nói: Vọng Nguyệt Hồ giao cho Úc gia chúng ta quản lý, tất nhiên sẽ có phần chia lợi nhuận cho các gia tộc. Nếu phường thị được xây dựng mới, lợi nhuận thu được không thể thiếu phần cho quý tộc. Lý Thông Nhai nhíu mày, nhìn cái khuôn mặt trắng trẻo không tì vết của Úc Mộ Cao, đặt chén trà trong tay xuống và cúi đầu nói: Trừ gia tôn quý tộc làm gia tộc đứng đầu, phần lợi nhuận này cùng với việc cung phụng quý tộc chắc hẳn cũng đã đủ rồi. Nụ cười Úc Mộ Cao hơi tắt, hắn cười ha ha để che giấu sự lúng túng. Lời này nói thế nào được chứ, chỉ là các gia tộc cảm tạ Úc gia che chở, tự nguyện dâng tặng quà cáp cho Úc gia thôi. Nhìn Lý Thông Nhai một chút, Úc Bộ Cao vội vàng nói: Lý gia tất nhiên không cần. Vọng Nguyệt Hồ do Úc gia đứng đầu, Lý gia chính là vị trí thứ hai. Gia phụ vô cùng kính ngưỡng Thanh Tuệ Kiếm Tiên, Úc gia tuyệt đối sẽ không làm gì bất lợi cho Lý gia. Lý Thông Nhai lắc đầu nói: Quý tộc cũng không cần sắp xếp vị trí thứ hai cho Lý gia. Thực lực Lý gia còn yếu, ngồi cũng không yên tâm. Úc gia đã muốn đứng ra xây dựng phường thị, Lý gia hoàn toàn ủng hộ. Còn việc còn lại không cần bàn bạc thêm nữa. Với lời nói của Lý Thông Nhai, hành động lần này của Úc Bộ Cao xem như đã kết thúc. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu Úc Bộ Cao còn lo lắng Lý gia sẽ không dễ dàng gì, nhưng mà không ngờ lại suôn sẻ đến như vậy. Khuôn mặt hắn nở nụ cười tươi. Thấy Lý Thông Nhai muốn tiễn khách, hắn vội vàng đứng dậy nói: Ba ngày sau, Úc gia sẽ tổ chức hội nghị ở Vọng Nguyệt Hồ, mong tiền bối tham dự. Nói xong, Úc Bộ Cao đưa thiệp mời cho Lý Huyền Phong. Lý Huyền Phong tiến lên nhận lấy. Sau vài câu hàn huyên, Úc Mộ Cao cáo từ. Lý Thông Nhai tiễn ba người ra cổng rồi mới quay trở lại. Lý Huyền Phong bước vào sân vẫy tay áo, ngẩng đầu cười nói. Úc gia cũng thật khách khí, hơn phân nửa là nề mặt chú Út, nếu không e rằng cũng chẳng hơn gì các gia tộc khác muốn nhà ta cung phụng. Lý Thông Nhai không đồng ý, giải thích với Lý Huyền Phong. Úc gia có thực lực, nhưng mà gia chủ quá nóng vội và bá đạo. Các gia tộc trên Vọng Nguyệt Hồ đã sinh sống nhiều năm, quan hệ phức tạp, ngọn núi nào không có chỗ dựa chứ. Hắn muốn mở phường thị trên hồ và thu thuế từ các gia tộc, nào có đạo lý như vậy. Úc gia làm việc tùy tiện, đã chọc giận mọi người. Hãy chờ xem kết cục của bọn chúng sẽ như thế nào. Ba người Úc gia rời khỏi Lê Kính Sơn, bay lượn trên Vọng Nguyệt Hồ. Úc Bộ Cao mang vẻ mặt âm u, hai người sau đi sau cúi đầu không nói nên lời. Mãi đến khi đã đi được nửa đường, người nam tử cao gầy mới cười khổ lên tiếng. Đại ca, thái độ Lý gia rõ ràng là không muốn đụng chạm. Đây là không coi trọng nhà ta. Úc Bộ Cao hừ lại một tiếng đáp. Lý Thông Nhai của Lý gia quả là cẩn thận. Hắn ta nói rõ ràng muốn đứng ngoài cuộc. Chúng ta hết lần này đến lần khác vẫn không làm gì được hắn. Chuyện này không sao. Coi như Vọng Nguyệt Hồ không có Lý gia đi. Vẫn cứ tiến hành kế hoạch ban đầu. Nhưng... Nam tử cao gầy lắc đầu, vẻ mặt trần trờ bất định thấp giọng nói. Lý gia hiện tại nhìn qua sinh cơ bừng bừng, khí tượng càng ngày càng mạnh. Lý Huyền Phong và Lý Thông Nhai đều không phải là kẻ ngu. Khó đảm bảo sau này họ sẽ phát triển đến thế nào, đến bước nào. Nếu như thực sự để Lý Xích Kính thành công, chỉ sợ chúng ta là cúi đầu xuống xưng thần cũng là điều xa vời. Vọng Nguyệt Hồ sẽ trở thành Vọng Nguyệt Hồ của riêng Lý gia. Ta cũng lo lắng điều đó. Úc Mộ Cao cau mày, suy nghĩ một hồi thần sắc trở nên nhẹ nhõm hơn, trầm giọng nói. Nhưng nghĩ lại, từ trúc cơ đột phá tử phù vốn dĩ đã khó khăn vô cùng, không phải ai cũng dễ dàng thành công. Hơn nữa tỷ lệ tử vong ở Nam Cương rất cao, Lý Xích Kính cũng chưa chắc có thể sống sót đến cuối cùng. Thứ hai, Lý Xích Kính mới chỉ là trúc cơ, chúng ta còn ít nhất là 100 năm để chuẩn bị. Cho dù là muốn đương nhờ Thanh Trì Sơn hay là liên minh với các gia tộc khác trong quận đều có đủ thời gian. Nam tử cao gầy nghe Úc Mộ Cao nói liên tục gật đầu, nhưng mà khi nghe Úc Mộ Cao chuyển hướng câu chuyện, hắn liền mở miệng nói. Lý Xích Kính thì chúng ta không thể kiểm soát được, nhưng mà Lý gia lại ngay trước mắt chúng ta. Tốt nhất là tìm cơ hội bí mật giết chết Lý Thông Nhai và Lý Huyền Phong, hoặc là âm thầm gây ra tai nạn, ngáng chân bọn chúng, khiến cho Lý gia tuyệt tự. Việc này là việc bí mật, để họ không tìm được sai phạm. Chỉ cần thành công chúng ta cũng sẽ an tâm hơn rất nhiều. Đại ca nói chí phải. Vấn đề chúng ta cần phải hỏi ý kiến gia chủ, để ngài ấy quyết định. Ba người vừa trò chuyện vừa cưỡi gió bay thẳng về hướng Bắc. Bỏ qua những âm mưu quỷ kế của ba người Úc Mộ Cao, Lý Thông Nhai dẫn theo Lý Huyền Phong xuyên qua Đại Lê Sơn, dựa theo tin tức của Hồ Ly mà đi về phía đông của núi Đại Lê. Sau khi đi được vài trăm dặm, họ thấy một hang động lớn đen sì. Xung quanh cửa hang rải rác xương trắng, gió tanh hôi thối thổi mạnh từ bên trong ra bên ngoài. Lý Thông Nhai và Lý Huyền Phong bước vào hang động, tiếng ngáy rung trời im bặt. Lý Thông Nhai quyết định thức qua hang động rồi cười nói. Đây quả là một con hùng bi. Lý Huyền Phong khẽ gật đầu, bay lên đỉnh núi đối diện tìm vị trí đứng vững. Lý Thông Nhai rút kiếm vung một cái. Vài đạo kiếm khí như là gió lao vào trong hang động. Tiếng gầm vang lên. Lý Thông Nhai lùi lại, một con quái vật khổng lồ cao hơn một trượng từ trong hang lao ra. Che khuất hoàn toàn những tia nắng le lói trong rừng. Toàn thân nó phủ đầy bộ lông đen tuyền uy phong lẫm liệt, hai mắt đỏ rực như máu. Nó dậm chân ầm ầm lao tới, giơ một bàn tay to lớn đập về phía Lý Thông Nhai. Con hùng bi này có tu vi luyện khí tầng 5. Bàn tay to lớn như là hai người ôm, khiến cho thanh kiếm dài của Lý Thông Nhai trông như là cọng tăm mỏng manh vậy, yếu ớt không chịu đựng nổi. Lý Thông Nhai không dám đỡ đòn, vội lùi lại. Ầm một tiếng, Lý Thông Nhai vừa lui được vài bước, vị trí đứng trước đã bị một trường đánh chìm xuống vài tấc. Trường thứ hai của hùng bi như gió thổi đến, nếu trúng đòn này, Lý Thông Nhai không chết cũng sẽ bị thương nặng. Lý Thông Nhai sử dụng vài đạo kiếm khí để lui ra sau, thầm nghĩ. Khó trách con hồ ly kia dặn ta phải cẩn thận. Con hùng bi này to lớn hùng hãn, bắt sống nó không dễ, phải dồn hết sức tấn công, chém giết nó, sau đó tìm bắt những con yêu vật luyện khí nhỏ hơn. Lý Thông Nhai vừa lùi ra sau vài chục bước, vừa chống đỡ, sử dụng hơn 10 đạo kiếm khí, nhưng mà đều bị Hùng Bi dùng hai bàn tay sắt đánh tan. Hùng Bi có sức mạnh to lớn vô cùng, không hề cồng kềnh như là lợn rừng. Nó hiểu rằng kiếm khí của Lý Thông Nhai rất sắc bén, nên hoặc là dùng pháp lực tập trung vào hai bàn tay để đánh tan, hoặc là né tránh không thể bị thương. Lý Thông Nhai chưa từng sử dụng kiếm quyết, chỉ dùng kiếm khí để tiêu hao sức lực của Hùng Bi. Cuộc chiến giữa họ khiến cho mặt đất rung chuyển, cây cối đổ sập, chim chóc bay tán loạn, không dám quay về tổ. Trên đỉnh núi đối diện, Lý Huyền Phong đã kéo căng dây cung. Cây cung đen tuyền tỏa ra kim quang lấp lánh, mũi tên được chế tạo đặc biệt đặt trên dây, khẽ nhờ mắt quan sát, khí thế trên người không ngừng tăng lên, ngày càng mạnh mẽ. Một mũi tên sắc bén từ xa bay vút trúng tứ chi của nó. Hùng Bi giật mình hoảng hốt, tứ chi của nó run lên, nó đứng thẳng người, vừa chống đỡ đòn tấn công của Lý Thông Nhai, vừa liếc nhìn xung quanh để nghi ngờ. Lúc này nó mới quay đầu lại, nhìn thấy một vệt kim quang từ xa bay tới, đâm thẳng vào ngực. Hùng Bi gầm lên thảm thiết. Hùng Bi đau đớn ngửa mặt lên trời gào thét. Lý Thông Nhai nhân cơ hội này vội vàng rút kiếm, dồn hết sức vào một đạo nguyệt khuyết kiếm hồ chém về phía cổ Hùng Bi. Tuy nhiên phản ứng Hùng Bi cực kỳ nhanh, nó duỗi tay ra đỡ đòn. Lý Thông Nhai tuy đã kịp thời thay đổi ý định, nhưng mà do tích sức không lâu nên uy lực kiếm khí không thể phát huy hoàn toàn, kiếm chỉ tạo ra một vết máu sâu trên bàn tay Hùng Bi. Hùng Bi dùng một trường đẩy lùi Lý Thông Nhai, trúng một mũi tên và một kiếm khí. Khí huyết của nó đảo lộn, ham muốn đánh nhau lập tức tan biến. Hùng Bi vô cùng sợ hãi, quay đầu bỏ chạy, dẫm nát cây cối xung quanh. Mũi tên thứ hai của Lý Huyền Phong cũng đã đến nơi, xuyên vào cơ thể Hùng Bi từ phía sau lưng. Hùng Bi gầm lên rồi quỳ rạp xuống đất. Nó khựng lại một chút, rồi dùng chân bốn chân tiếp tục chạy. Kiếm khí của Lý Thông Nhai như giỏi bám vào xương, cắt đứt một mảng thịt gấu đẫm máu trên đùi nó. Hùng Bi rên lên một tiếng vì đau đớn. Nó nhận ra rằng chạy trốn cũng không tránh khỏi cái chết. Nó hùng hằng quay đầu tấn công Lý Thông Nhai. Tuy nhiên do bị cương khí cản trở, thân hình nó trở nên chậm chạp. Lý Thông Nhai dễ dàng né tránh đòn tấn công của nó. Mũi tên của Lý Huyền Phong lại đến. Một người một gấu chiến đấu dữ dội. Cương khí làm rối tung ngũ tạng lục phủ của Hùng Bi, khiến nó gục ngã xuống đất. Thân thể nặng nề làm rung chuyển cả một mảng núi rừng. Lý Thông Nhai lui ra xa, chờ đến khi sinh cơ của Hùng Bi gần như là bị hao mòn. Khoảng một nén hương sau, Lý Huyền Phong từ trong rừng cây đi ra, cũng không tiến lên mà cẩn thận nhìn Hùng Bi, trầm giọng nói: "Cẩn thận, yêu vật thường giả chết, đừng vội tiến lên." "Ta hiểu." Lý Thông Nhai gật đầu, nhìn cây cung trong tay Lý Huyền Phong khen ngợi: "Tiễn pháp của ngươi càng ngày càng sắc bén, còn dùng linh khiếu trên tay sao?" "Đúng vậy." Lý Huyền Phong chắp tay áy náy gãi đầu, thấp giọng nói: "Tiểu chất thấy yêu vật hung mãnh, lo rằng chỉ phòng thủ sẽ khiến cho ngài bị thương, nên đã dùng toàn lực bắn tên, mong mau tiêu diệt nó. Giờ thấy nó không sống được, tế phẩm này coi như là hỏng mất rồi, thật áy náy." Lý Huyền Phong trước mặt Lý Thông Nhai luôn tỏ ra khéo léo, nhưng một lúc này trong lòng lại thấp thỏm bất an. Nhìn vị trưởng bối đang mỉm cười trước mặt khẽ nói: "Việc này không ảnh hưởng gì to lớn, vài ngày nữa chúng ta đi tìm yêu vật khác để cúng tế cũng được." Vừa dứt lời, Hùng Bi bất ngờ ngồi dậy, mắt đỏ bừng, vung trường tấn công hai người. Tuy nhiên Lý Thông Nhai và Lý Huyền Phong đã phong bị từ lâu, dễ dàng né tránh được. Hùng Bi cố gắng gượng dậy nhưng đã gục xuống đất, máu chảy ra như suối, không còn dấu hiệu của sự sống. Lý Thông Nhai vận kiếm đã tích tụ từ lâu, chém một nhát trắng xóa, cắt đầu yêu vật. Hai người tiến lên tranh thủ lúc vết thương của Hùng Bi ngừng chảy, vội vàng thi triển phong linh thuật, cẩn thận cắt thi thể hùng yêu thật cất vào trong túi chữ vật. Sau đó họ lấp sạch máu cho mặt đất và bay về hướng đông. "Phong Nhi, người đã luyện tập cung pháp đến mức tinh thông như vậy, sao không sắp xếp lại những tâm đắc của mình, viết thành sách để truyền lại cho thế hệ trong tộc? Nhờ vậy họ cũng có thể học được một môn bí thuật phong thân." Lý Thông Nhai vừa bay lượn trên bầu trời vừa cười hỏi, tiếp tục nói: "Tuy rằng trong gia tộc có nhiều thuật pháp, nhưng mà phần lớn chỉ là những pháp quyết tầm thường. Dùng những pháp quyết này để chiến thắng kẻ địch thực sự không dễ. Thứ duy nhất thực sự nổi trội là Huyền Thủy Kiếm Quyết, được đánh giá cao ở trong tộc. Tuy nhiên không phải ai cũng có thiên phú về kiếm đạo. Nếu có thể tạo thêm một món truyền thừa cho gia tộc thì quả là tuyệt vời đấy." Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở những tập tiếp theo. Xin chào tất cả anh em nhé.